Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, lại là miểu sát. Linh hồn công kích chú trọng đột phát tính, tương đối đột phát tính tình huống xuống, sẽ tương đối có hiệu quả một ít. Muốn đạt được miểu sát hiệu quả, nhất định phải chênh lệch hơi lớn hơn một chút, mới có thể đạt được. Nếu như có phòng ngự linh hồn công kích võ học, hoặc là linh hồn chi lực đồng dạng là không yếu, hiệu quả kia sẽ giảm bớt nhiều. Nói như vậy, tu luyện giả cũng sẽ không chuyên môn đi tu luyện phòng ngự linh hồn võ học. Bởi vì linh hồn công kích tương đối mà nói tương đối ít thấy. Chỉ là xem Đằng Long đế quốc đã biết, chỉ có thần ấn tông nắm giữ linh hồn công kích loại võ học. Tu luyện độ khó cũng khá lớn. Triệu Vũ bản thân tu luyện bá Long Nguyên, là có thể chống đỡ linh hồn chi lực công kích, cho nên thuộc về tiện thể loại hình. Có thể chống lại rất mạnh linh hồn công kích. Đúng là như vậy Triệu Vũ mới có thể tràn ngập lòng tin. Sẽ không cảm thấy Lâm Hiên quá mạnh. Chỉ cần Lâm Hiên chỉ biết linh hồn công kích, vậy hắn là có thể nghiền ép Lâm Hiên. Hắc hắc, không biết cái này Mục Song sẽ giải quyết như thế nào. Cái này Triệu Vũ tu luyện võ học, vừa may có thể chống lại linh hồn công kích. Thật đúng là không thế nào gặp may mắn đây. Đúng vậy. Nếu như linh hồn công kích đều không có hiệu quả, vậy hắn làm sao còn đánh? Tuổi còn trẻ, nói như vậy có thể tu luyện tốt một phần võ học cũng không tệ. Nhất là linh hồn công kích phương diện, thật sự là quá khó khăn tu luyện. Đúng vậy, linh hồn phương diện võ học tu luyện độ khó quá lớn. Người tuổi trẻ là tiền vốn, có đôi khi cũng là một khuyết điểm trừ phi hắn còn có thể những võ học khác. Lâm Hiên như trước trở thành mọi người chú mục tiêu cự. Muốn nhìn một chút hắn thiếu linh hồn công kích sau đó. Còn sẽ có cái gì những võ học khác? Nếu là không có những võ học khác nói, trận chiến đấu này cũng chỉ có thể kết thúc như vậy. Trên lôi đài, bọn họ cứ như vậy rằng co. Tài phán sớm liền hô lên bắt đầu. Nhưng bọn hắn cũng không có nóng lòng động thủ. Chủ yếu là Triệu Vũ cứ như vậy thi triển bá Long Nguyên. Ở bên ngoài thân khởi động nhất tầng vòng bảo hộ, cùng đợi Lâm Hiên công kích. Hắn muốn thấy được Lâm Hiên thất kinh biểu tình, muốn thấy được vậy tuyệt ngắm biểu tình. Xem ra ngươi đối với mình võ học rất có lòng tin, cho là ta linh hồn công kích không có bất kỳ hiệu quả. Lâm Hiên lắc đầu, không nghĩ tới bọn họ sẽ như vậy nghĩ bản thân, cho là mình linh hồn công kích mới là chủ yếu thủ đoạn công kích. Thiếu cái này chẳng khác nào dụng hết răng lão hổ. Không có bất kỳ lực sát thương nào. Đương nhiên cho là như vậy hay nhất. Như vậy là hắn có thể có đủ càng nhiều át chủ bài. Càng có thể để cho bọn họ hạ thấp tính cảnh giác. Đương nhiên, chúng ta cái này bá Long Nguyên là có thể chống lại rất nhiều linh hồn công kích. Không biết có bao nhiêu linh hồn công kích phương diện cường giả. Ở trước mặt chúng ta chính là một cặn bã. Triệu Vũ cười lạnh một tiếng. Ngươi không phải đối với mình linh hồn công kích rất tự tin sao? Ta liền đứng ở chỗ này để cho ngươi công kích. Để cho ngươi thấy được linh hồn công kích. Có đôi khi là như vậy vô lực. Cuối cùng cũng gặp qua càng thêm tự tin người. Đoán chừng là cái này bá Long Nguyên võ học. Có thể chống lại qua rất nhiều linh hồn công kích. Bằng không Triệu Vũ chắc là sẽ không tự tin như vậy. Thật không? Vậy đến thử một lần đi. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Linh thần quyết điên cuồng thi triển ra. Bá đạo linh hồn công kích hóa thành một cây mũi tên nhọn. Hướng Triệu Vũ trên thân vòng bảo hộ xuyên qua đi. Khủng bố linh hồn công kích trùng trùng điệp điệp đánh vào trên vòng bảo vệ. Đúng là một hơi thở liền xuyên qua đi vào. Một bả liền nện ở Triệu Vũ trên đầu. Đối phương đều không phản ứng kịp. Linh hồn chi lực liền hung hăng đánh vào trong đầu. Cả người bật người liền mắt trợn trắng, trở nên đần độn, học chó sủa. Lâm Hiên bên khóe miệng móc ra một nụ cười lạnh lùng. Gâu gâu gâu, Triệu Vũ bắt đầu kêu to lên, thật học lên cầu quát lên. Cái này vài tiếng chó sủa tuyệt đối là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Kêu tô ra sắc mặt trở nên xấu xí không ngớt, ai nấy đều thấy được. Triệu Vũ há chỉ bị linh hồn công kích đánh trúng. Hay là triệt để rơi vào tay giặc, tùy ý hắn thao túng. Toàn trường đều há hốc mồm, Không phải Bá Long Nguyên không phải đang chống cự linh hồn công kích phương diện rất mạnh sao? Như thế hiện tại một chút tác dụng cũng không có. Phi thường thoải mái mà đã bị công chiếm đi vào. Không có bất kỳ độ khó. Yêu, các người võ học này thật đúng là quá mạnh. Nói xong có thể khắc chế linh hồn công kích đây. Bộ Phi Vân ở bên cạnh cười to vài tiếng. Cái này có thể nói là nhất vẽ mặt. Ban đầu rất có lòng tin. Hiện tại triệt để thất bại. Lâm Hiên vì bộ ra cạnh tranh mấy hơi thở. Để cho bọn họ cảm thấy đặc biệt hài lòng. Nếu không phải là tỉ thí không có chấm dứt. Thật muốn ban cho hắn ít đồ. Chuyện gì xảy ra? Bá Long Nguyên không phải rất mạnh sao? Không phải có thể phòng ngự linh hồn công kích sao? Rất phong sắc mặt rất khó nhìn. Cũng may trước hắn không có buông lời nói có thể nghiền ép Lâm Hiên. Bằng không một tát này quá nặng. Cút cho ta đi. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Lại là một đạo linh hồn công kích nặng đập đi. Ở Triệu Vũ trong đầu dẫn bạo xuất hiện. Chỉ thấy Triệu Vũ chớp mắt. Miệng sùi bọt mép ngả xuống đất. Cơ thể hơi co quắp. Mắt thấy là đã hôn mê. Linh hồn bị cực đại bị thương. Cái này cũng phải cần dài đằng đẵng thời gian. Mới có thể khôi phục lại. Một trận chiến này. Tràn ngập tự tin Bá Long Nguyên bị hung hăng mà vẽ mặt. Triệu Vũ thua phi thường triệt đề. Càng là thua trận bọn họ mặt. Mục Song giành thắng lợi. Tài phán tuyên bố kết quả cuối cùng. Tuyên bố ra sau. Tất cả người xem đều nổ tung. Không phải Bá Long Nguyên quá kém cỏi, mà là Lâm Hiên linh hồn công kích quá mạnh mẽ. Tuổi còn trẻ, là có thể nắm giữ kinh khủng như vậy linh hồn công kích. Điều này thật sự là quá nghịch thiên điểm chứ. Cái này Mục Song thật đáng sợ điểm đi. Cái này Bá Long Nguyên đều vô dụng. Vậy hắn linh hồn công kích phần cuối đến tột cùng là bao nhiêu? Hắn linh hồn chi lực đến tột cùng là đạt được cái dạng gì cấp bậc? Chẳng lẽ là lục phẩm văn lộ sư cấp bậc? Nếu thật là đạt được lục phẩm văn lộ sư cấp bậc nói. Vậy thì thật là thật đáng sợ. Hắn lúc này mới bao nhiêu tuổi a? Đừng nói là loại này người xem. Ngay cả chung quanh người dự thi chứng kiến Lâm Hiên biểu hiện này lúc. Cũng không nhịn được lạnh run. Nghịch thiên như vậy linh hồn công kích. Đổi lại bọn họ đều chống đỡ không được a. Lâm Hiên không có nói cái gì đó. Xoay người liền hướng lôi đài đi xuống. Không để ý đến bọn họ. Xuống phía dưới sau đó. Đánh liền ngồi khôi phục. Chuẩn bị tiến hành cuộc kế tiếp tỉ thí. Đấu bán kết chính là mãi đến tuyển ra 10 tên cuối cùng. Mới có thể tiến hành trận chung kết. Vì vậy nhất định phải bảo trì tốt trạng thái tốt nhất. Đương nhiên hắn đều không có tiêu hao chút gì. Coi như là không được đả tọa khôi phục cũng không cần gấp. Chỉ là trừ cái đó ra đều không có chuyện gì khác có thể làm. Hắn cũng chỉ có thể ở bên cạnh đả tọa. Tất cả luận võ rất nhanh thì kết thúc. Nhân số từ hơn 150 người nhanh chóng giảm mạnh đến hơn 70 người. Với hàm ý chỉ cần thắng nữa một trận là có thể sát nhập top 50. Chỉ cần giết nhập top 50. Như vậy thì có thể trở thành siêu cấp gia tộc đệ tử. Vì vậy đây là mấu chốt nhất đánh một trận. Bất quá Lâm Hiên cũng sẽ không dừng bước tại 50 tên như vậy. Hắn nghĩ xông lên trước ba. Càng muốn hỏi đỉnh đệ nhất. Trừ vì mình tranh thủ được nhiều tài nguyên hơn bên ngoài. Càng là sát sát Tô gia cùng Yến gia nhuệ khí. Hiện tại báo thù mới là mới vừa bắt đầu mà thôi cân vớt bai. King Killer. Hết chương.